Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa sơn xanh đóng kín không có cửa sổ, hoàn toàn không thể nhìn ra tình hình bên trong. Đường Tiểu Bạch đứng nhìn cánh cửa ấy rất lâu, đến mức hai tên sai dịch canh gác bên ngoài cũng bắt đầu cảm thấy không yên. Cuối cùng không nhịn được liền nhẹ giọng gõ cửa, nói một câu. Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra, một viên quan trẻ tuổi mặc quan phục xanh ngọc bước ra. Nhị tiểu thư, viên quan trẻ khẽ chắp tay hành lễ, dung mạo nho nhã đoan chính, cử chỉ phong độ lễ độ. Đường Tiểu Bạch không dành lắm lễ nghi nơi này, bèn bắt trước đối phương cũng chắp tay đáp lễ, nói, ngài là Tiết huyện úy. Vị quan trẻ mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần ôn hòa thân thiện. Đường Tiểu Bạch liền vững dạ hơn chút, nghiêng người nhìn vào trong phòng, hỏi, Tiết huyện úy vẫn chưa hỏi xong à? Tiết huyện úy hơi do dự, nụ cười có phần dè dặt, còn mấy câu nữa là xong. Tuy là quan sai, nhưng y cũng không dám làm càn trong phủ Yến Quốc Công. Nhị tiểu thư trước mặt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nếu không vui miệng mà đuổi y ra ngoài thì y cũng đành chịu. Đôi mắt đen láy của tiểu cô nương chớp chớp, rồi bỗng nở nụ cười tươi tắn như hoa. Lúm đồng tiền lộ ra, ngọt đến nao lòng, sắp đến giờ ngọ rồi. Tiết huyện úy chắc cũng đói rồi phải không? Hay là ăn chút cơm rồi hãy hỏi tiếp. Tiết huyện úy nghe vậy, trong lòng khẽ ấm lên, mỉm cười gật đầu. Vậy tiết mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, ai mà từ chối được lời mời vừa hợp tình hợp lý, lại vừa dịu dàng chân thành từ một tiểu cô nương thế này chứ. Huống hồ, cho dù đường nhị tiểu thư có không hợp tình, không hợp lý, không dịu dàng, không chân thành, y cũng chẳng có gan mà từ chối. Thiếu niên bị thẩm vấn gần một canh giờ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn đang ngả sang xanh, khiến Đường Tiểu Bạch nhìn mà thấy xót xa. Đứa nhỏ này đúng là mệnh khổ, ai gặp cũng muốn bắt nạt một phen. Bọn họ không làm khó ngươi chứ? Nàng vừa hỏi vừa quan sát hắn, may mà ngoài sắc mặt hơi kém thì không thấy dấu hiệu tổn thương rõ rệt. Ta chỉ là nhân chứng, không phải nghi phạm, Tiết huyện úy làm sao làm khó ta được? Thiếu niên bình thản đáp, bộ dạng không có vẻ hoảng loạn hay mất bình tĩnh gì. Đường Tiểu Bạch ngẫm nghĩ lời này, nhỏ giọng hỏi, Tiết huyện úy không làm khó ngươi, vậy còn người kia thì sao? Khi nãy trong phòng có hai người thẩm vấn, một là Tiết huyện úy, còn người kia thì không rõ là ai. Nhìn chỉ tầm 15-16 tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn Tiết huyện úy rất nhiều. Hơn nữa lúc Tiết huyện úy ra ngoài gặp nàng, người kia vẫn còn ở lại trong phòng, như thể hắn mới là người chính đang thẩm tra. Thiếu niên lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt khó đoán. Đường Tiểu Bạch liền tặng hắn một ánh mắt khích lệ. Đó là Yên Hợp, lương soái của huyện Vạn Niên. Thiếu niên đáp, có lẽ vì hắn quen truy bắt trộm cướp nên không phân rõ đâu là nhân chứng, đâu là nghi phạm. Đường Tiểu Bạch liếc hắn một cái. Được đấy nhóc, mách tụi kín đáo thế cơ à, họ hỏi những gì? Hỏi về tình huống gặp thích khách hôm qua. Chuyện đó mà hỏi tận nửa canh giờ. Yên soái hỏi rất kỹ, nhưng hình như trí nhớ không tốt lắm. Dù có cầm bản ghi chép vẫn cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề, thành ra kéo dài thời gian. Đường Tiểu Bạch nghe vậy thì lòng liền dấy lên nghi ngờ. Hỏi đi hỏi lại, đây đâu phải trí nhớ kém, rõ là đang tìm kẽ hở trong lời khai. Không được, không thể để bọn họ cứ nhằm vào Tần Thiên mãi thế. Chưa nói đến chuyện khác, lỡ như tra ra thân phận của Tần Thiên thì sao? Nhà họ Tần là gia tộc từng bị đương kim hoàng đế ban chiếu Chu Di mà. Này, nghe ta nói, Đường Tiểu Bạch liếc nhìn cửa một cái, thấy thời gian không còn nhiều, vội vàng nói tiếp, tên thích khách đó vốn đã mất M, Á, U quá nhiều, người không ra tay thì hắn cũng ngất thôi. không thì một đứa nhỏ như ngươi làm sao có sức đánh ngất người ta được. Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe của tiểu cô nương ánh lên ánh sáng kiên định. Ngươi cứ nhớ lời ta nói là được. Thiếu niên chậm rãi gật đầu. Hơn nữa lúc đó hắn đang nói chuyện với ta, không chú ý tới ngươi, nên ngươi mới có cơ hội ra tay từ phía sau. Còn nữa, nàng bỗng nghiêng người sát lại gần, chán chạm chán với hắn. Thiếu niên không tự chủ được lùi ra một chút, nhưng vừa vặn bắt gặp đôi mắt nàng gần trong gang tấc, ánh lên ánh sáng như lưu ly. Lúc đó ngươi thấy ta, ta cũng thấy ngươi. Ánh mắt thiếu niên khẽ run lên. Nàng cong mắt, cười khẽ, ta cố ý kéo sự chú ý của ngươi nên mới tháo viên ngọc trai ở tay áo ném xuống đất. Ngươi có thấy không? Nàng cúi đầu, kéo từ tay áo bằng sa mỏng ra một viên ngọc trai to cỡ móng tay út, giơ lên trước mặt Tần Tha Hiển. Ngươi xem, chính là loại này đấy. Thiếu niên nhìn viên ngọc, ánh mắt mở sáng rồi lại tối đi, không trả lời. Đường Tiểu Bạch khẽ mím môi cười, nắm lấy tay cậu, nhét viên ngọc vào rồi ấn ngón tay cậu lại. Ngươi nhặt được viên ngọc của ta nên mới để ý đến ta. Ngọc trai đính ở tay áo vốn rất dễ rơi. Nếu người ta hỏi, ta cũng không biết mình đã làm rơi bao nhiêu viên. Sau khi chắc chắn Tần Thiên đã hiểu rõ ý mình, Đường Tiểu Bạch liền vui vẻ rời khỏi Tây Thiên Viện, chuẩn bị về phòng mình ăn cơm. Dù rằng nàng có mang theo hộp cơm đến tìm Tần Thiên, nhưng chưa bao giờ có ý định ăn chung với cậu. Dù sao thân phận cách biệt, việc cùng ăn cơm cũng chẳng cần thiết. Vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi, Đường nhị tiểu thư. Nàng quay đầu lại, thấy có một người tựa vào cột hành lang, nửa ngồi trên lan can, một chân đong đưa, mặt mày tươi cười có chút bỡn cợt. Thấy nàng quay lại, người đó cười vẫy tay chào. Tiểu thư đi à? Đường Tiểu Bạch khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, Yên soái ra rồi à? Nói rồi liếc nhìn sau lưng hắn, không thấy Tiết Huyện Úy. Yên Hợp từ lan can nhảy xuống, đứng thẳng người, chỉ vào một gian phòng phía xa, cười nói, Huyện Úy nhà chúng ta là người nho nhã, ăn cơm cũng từ tốn, ta không chờ nổi nên ra trước. Đường Tiểu Bạch nghĩ đến những lời Tần Thiên vừa nói, trong lòng liền cảnh giác hơn với vị lương soái này. Thẩm vấn lặp đi lặp lại là có nghi ngờ, nhưng hắn nghi ngờ Tần Thiên điều gì? Trong lòng nàng vừa chuyển ý, đã giả vờ bất mãn. Có chút chuyện đó mà hỏi cả một canh giờ chưa xong. Thích khách là người từ ngoài vào, các người không đi điều tra bên ngoài, cứ chăm chăm vào người trong phủ chúng ta là sao? Tiểu thư bớt giận, tên thích khách đó từng tấn công tiểu thư. Chúng ta cũng chỉ vì muốn nhanh chóng bắt được hắn báo thù cho tiểu thư nên mới hỏi kỹ hơn một chút. Yên Hợp cười tủm tỉm, giọng nói mang theo ý dỗ dành trẻ con. Gia nô nhà tiểu thư, Đinh Thập Thất, là người cuối cùng tiếp xúc với thích khách, biết được cũng nhiều hơn một chút. Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, đôi mắt vốn híp lại vì cười đột nhiên mở to, nhìn chăm chăm Đường Tiểu Bạch, trong ánh mắt mang theo dò xét. Đường Tiểu Bạch lập tức cảm thấy tim mình trùng xuống. Tiểu thư, Yên Hợp lại nở nụ cười, dáng vẻ ung dung bước đến gần nàng. Tiểu thư cũng từng gặp tên thích khách kia, có nói chuyện với hắn không? Đường Tiểu Bạch ánh mắt khẽ động, trong lòng lập tức sáng tỏ. Người tiếp xúc cuối cùng với thích khách, ngoài Tần Thiên, còn có nàng, một đứa bé 9 tuổi. Chẳng phải dễ gợi chuyện hơn thiếu niên 12 tuổi sao? Cách chương.